Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 5, góc truyện audio.com. Sống sót trong bộ phim trở về cũng không hề đơn giản. Ngay cả Phương Lãnh cũng suýt nữa thì bỏ mạng, nhưng thu hoạch cũng không hề nhỏ. Phương Lãnh farm được cả mớ vé chuộc cái chết. Hơn nữa, bọn họ còn lấy được một vật bị nguyền rủa hệ không gian. Diệp Tưởng còn thu được hình cụ mới. Gông bắt quỷ, khác với xiềng xích bắt quỷ thông thường. Gông bắt quỷ có năng lực bắt giữ lệ quỷ hung hồn càng lợi hại. Cho dù phải tham gia những bộ phim kinh dị khó nhằn thì Diệp Tưởng cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Đương nhiên nếu là loại quỷ hồn bất tử bất diệt không chỗ nào không có thì Diệp Tưởng còn chưa đủ sức để xử lý. Mà ngay cả Nam Cung Tiểu Tăng cũng phải đau đầu khi xử trí chúng. Nhưng hắn cũng chỉ mới trở thành quỷ sai. Nên sự tiến bộ của hắn cũng rất đáng được ghi nhận. Quỷ sai làm thế nào để tiến hóa vẫn là một câu đố khó giải. Mà số lượng diễn viên muốn nghiên cứu chuyện này cũng không ít. Diệp Tưởng nhanh như vậy có thể sử dụng gông bắt quỷ nên chắc chắn trong tương lai không xa. Nếu hắn gia nhập vào trận doanh khu ma thì hắn nhất định sẽ được hầu tước vô cùng coi trọng. Lần này Lý Duy Tư lại một lần nữa nhận được liên lạc của Mộc Lam. Tiểu nhân sẵn lòng trao đổi với ngài một thông tin mới để đổi lấy chuyện ngài giải trừ nguyền rủa trên người Thành Tuyết Tùng. Lý Duy Tư gửi tin, Mộc Lam lạnh lùng nhìn tin tức mà hắn gửi tới sau đó trả lời. Ngươi lại đang âm mưu điều gì? Có kẻ cũng phải có giới hạn thôi chứ. Lý Duy Tư đương nhiên không thể nói nàng đã trở thành người đàn bà của hắn. Hắn gửi tin. Tiểu nhân sẽ thuyết phục nàng để nàng thề trung thành với đại nhân. Hy vọng ngài đáp ứng lời thỉnh cầu của tiểu nhân. Mộc Lam trầm ngâm, Thành Tuyết Tùng quả thực là một nữ nhân đã từng lọt vào mắt xanh của An Nguyệt Hình. Và đó cũng là một diễn viên mà bọn họ hy vọng có thể lôi kéo ngoài vũ sóc. Nếu Lý Duy Tư có thể làm được chuyện này, bọn họ không phải là không thể đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn. Nói đi, thông tin kia là gì? Lý Duy Tư lúc này không tiếp tục che giấu nữa mà trực tiếp gửi tin. Trên cánh tay của Mộc Lam xuất hiện dòng chữ bằng máu mới. Dạp chiếu phim Địa ngục của chúng tiểu nhân vừa xuất hiện một tân quỷ sai. Tên của y là Diệp Tưởng. Hơn nữa y còn có thể sử dụng gông quỷ. Cho dù Mộc Lam là người rất có tâm cơ nhưng khi nhìn thấy dòng chữ nào cũng không thể không lấy làm ngạc nhiên. Quỷ sai thứ 6, chẳng phải như vậy nói dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 xuất hiện một quỷ sai và một linh môi sư hay sao? Quỷ sai đều đối tượng quan trọng mà dạp chiếu phim Địa ngục tầng 10 muốn lôi kéo. Nếu không thể lôi kéo thì nhất định phải tìm cách trừ khử. Dạp chiếu phim Địa ngục tầng 13 xuất hiện một quỷ sai mới. Hơn nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có được không bắt quỷ. Thiên phú của người này chẳng phải còn đáng sợ hơn cả Nam Cung Tiểu Tăng hay sao? Diệp Tưởng, Mộc Lam lẩm bẩm mãi cái tên này. Đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ với y. Một diễn viên không tên không tuổi trước kia không những trở thành quỷ sai mà còn có được không bắt quỷ nữa sao? Quỷ sai có được không bắt quỷ, thì người đó có thể sẽ được tham gia đóng trong những bộ phim kinh dị khó nhằn. Loại phim kinh dị này cũng có rất ít diễn viên đóng. Nên có lẽ không lâu, y sẽ gặp mặt vị tân quỷ sai Diệp Tưởng đó. Mộc Lam sinh ra hứng thú với người tên Diệp Tưởng này. Nếu bọn họ có thể lôi kéo một thiên tài như vậy, bọn họ sẽ có lợi chẳng kém gì khi lôi kéo Bạch Vũ Sóc. Huống chi, bậc nhân tài như vậy nếu giết đi thì cũng hơi đáng tiếc. Nhưng không lâu sau, Lý Duy Tư gửi đến một tin tức mới, nhưng hình như hắn có vẻ đã hạ quyết tâm gia nhập trận doanh khu ma. Sau vài phút trầm ngâm, Mộc Lam gửi lại một tin tức khác, tạm thời đừng động đến y, sau khi gặp nhau trong bộ phim kinh dị tiếp theo. Chúng ta sẽ tiến hành giao dịch với ngươi. Sau đó Mộc Lam ngắt liên lạc, tiếp đó, hắn quay sang nhìn Lý Mẫn Hà, mái tóc mềm mại của nàng rủ xuống bờ vai thon. Đôi mắt nàng sáng long lanh như hai vì sao? Nếu chỉ nhìn vào đôi mắt của nàng có lẽ không ai nhận ra nàng đã bị mù. Dung mạo của nàng vô cùng mỹ lệ với gương mặt hình trái xoan. Ngũ quan có vẻ vô cùng xinh xắn. Trên người nàng lúc này mặc một bộ quần áo màu hồng nhạt rất đắt tiền. Bộ trang phục này do Mộc Lam lấy cho nàng. Bởi vì nàng không nhìn thấy gì, nên Mộc Lam cũng không lấy làm lo lắng khi y liên lạc với Lý Duy Tư ngay trước mặt nàng. Tôi phải đi một lát, cô nhớ ở yên đây đừng đi ra ngoài. Tôi hiểu, Lý Mẫn Hà gật đầu. Nàng bây giờ cũng chỉ còn cách nghe theo lời của Mộc Lam chứ không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi rời khỏi phòng, Mộc Lam có vẻ vội vàng đi tới phòng của An Nguyệt Hình. Hắn là người duy nhất không cần xin phép mà có thể đi tới gặp trực tiếp An Nguyệt Hình. Đi tới đại sảnh nơi có ba pho tượng không đầu, Mộc Lam vội vàng đi tới phòng của An Nguyệt Hình, sau đó gõ cửa, vào đi. Sau khi tiếng của An Nguyệt Hình truyền tới, Mộc Lam mới khẽ đẩy cửa đi vào bên trong. Bên trong phòng vẫn tối đen như mực. Đại nhân, Mộc Lam cung kính cúi đầu thỉnh an bóng đen đang ngồi trong bóng đêm. Có một thông tin rất quan trọng mà kẻ hèn cho rằng cần phải xin ý kiến của đại nhân. Chấm, nói, giọng nói của An Nguyệt Hình không hề mang theo bất cứ một sắc thái tình cảm gì dù chỉ là nhỏ nhất. Rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 xuất hiện một quỷ sai mới tên là Diệp Tường. Hơn nữa, người này chỉ trong một thời gian ngắn không ngờ lại có thể sử dụng gông bắt quỷ. Trong tương lai, y có lẽ sẽ trở thành diễn viên tuyến 1. Diễn viên tuyến 1 là cách gọi những diễn viên đóng những bộ phim từ khó trở lên trong thời gian dài. Năng lực bảo mệnh của những diễn viên này thường vô cùng bất phàm. Hơn nữa họ rất dễ gặp những diễn viên tuyến 1 của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 và tầng 19. Bóng người ở phía đối diện trầm ngâm rất lâu. Đại nhân, kẻ hèn cho rằng diễn viên này rất đáng để chúng ta phải lôi kéo. Ngài cũng biết, Kanzaki Yu và Nam Cung Tiểu Tăng gia nhập trận doanh khu ma đã là một tổn thất rất lớn của chúng ta. Chấm, chắc được nhiêu phần trăm? Đối phương hỏi. Giọng nói của y có vẻ không buồn không vui, chẳng có chút cảm tình gì. Kẻ hèn sẽ cố gắng hết sức. Đối phương lại im lặng rất lâu. Khi Mộc Lam cảm thấy đầu gối tê dần vì quỳ quá lâu thì hắn mới nghe được đối phương trả lời. Nếu vậy thì ta giao quỷ sai tên Diệp Tưởng này cho ngươi toàn quyền phụ trách. Dạ, Diệp Tưởng hiện tại căn bản không biết, tên của hắn đã truyền tới tai của người kia. Mộc Lam thậm chí còn có lòng muốn lôi kéo hắn. Sau khi đi ra ngoài, Mộc Lam triệu tập mấy diễn viên quan trọng khác. Đám người Triệu Không Ảnh, Âu Dương Trử, Kinslow đương nhiên cũng có mặt. Ta gọi các người đến đây vì một mục đích rất đơn giản. Mộc Lam sau khi liếc nhìn bọn họ một lượt bèn nói. Lý Duy Tư ở rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 đã thông báo cho ta một tin quan trọng. Quỷ sai thứ 6 đã xuất hiện, hơn nữa có còn là một quỷ sai có thể sử dụng gông bắt quỷ. Cái gì, thật hay giả vậy, Lý Duy Tư không phải đang nói dối chứ? Hắn dám sao, hắn còn muốn sống nữa hay không khi dám đưa thông tin giả cho chúng ta? Mộc Lam nghiêm nghị nói, im lặng cho ta, mọi người im bặt, có thể thấy được. Tiếng nói của Mộc Lam vẫn có chút uy hiếp với những diễn viên khác của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10. Từ giờ trở đi, các người nhớ kỹ cái tên này cho ta. Người này, tên là Diệp Tưởng, tưởng trong tưởng niệm, người này còn thu được gông bắt quỷ sớm hơn cả Nam Cung Tiểu Tăng nên có thể nói hắn là một nhân tài hiếm có. Thành tựu trong tương lai của hắn có lẽ sẽ không thấp hơn Nam Cung Tiểu Tăng. Nếu có thể lôi kéo y gia nhập trận doanh của chúng ta, y sẽ trở thành cánh tay đắc lực của chúng ta. Cho nên, sau này nếu gặp được người này, ta sẽ tự mình bố trí. Nhất định chúng ta phải khiến hắn trở thành người thuộc phe chúng ta. Chấm, Diệp Tường, Triệu Không Ảnh nâng cằm nghĩ ngợi rồi hỏi. Có người như vậy sao? Sao tôi không có chút ấn tượng nhỉ? Đúng vậy, Âu Dương Trừ cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Lý Duy Tư không phải đang lừa chúng ta chứ? Lý Duy Tư sẽ không lấy chuyện như vậy để gạt ta. Mộc Lam rất tự tin, mạng của hắn còn đang nằm trong tay của chúng ta, huống chi chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra tính chân thực của thông tin này. Hơn nữa, Thông tin này chỉ cần có 1% là sự thật. Ta cũng sẽ không ngại trả giá để lôi kéo người này. Nhưng nếu hắn quyết ý gia nhập phía của hầu tước thì dù có thể nào, chúng ta nhất định phải giết hắn. Một khi hắn trưởng thành, hắn sẽ trở thành kẻ địch đáng gờm của chúng ta. Không ai biết điểm tiến hóa cuối cùng của quỷ sai là gì. Thiên phú của Diệp Tưởng còn mạnh hơn cả Nam Cung Tiểu Tăng nên dù Mộc Lam còn chưa nhìn thấy hắn, nhưng y có thể tưởng tượng ra viễn cảnh của hắn sẽ thế nào. Tương lai, trên tuyến đầu của chiến trường giữa con người và lệ quỷ vong hồn có lẽ sẽ sớm xuất hiện con người đó. Diệp Tưởng sao, hãy mau trở nên mạnh hơn, sau đó hãy tới thế giới của chúng ta. Khi đó cậu sẽ hiểu những bộ phim mà cậu phải đóng lúc trước dễ dàng thế nào. Ở đó cậu mới biết thế nào mới thực sự là khủng bố. Chỉ khi tham gia đóng trong những bộ phim kinh dị khó giải, diễn viên mới biết được chúng đáng sợ thế nào. Diễn viên tuyến đầu của phim kinh dị từng phút từng giây phải giãy giụa giữa lằn ranh của sống và chết. Trong tương lai, một tân quỷ sai cũng sẽ sớm xuất hiện trên sân khấu này. Mộc Lam vô cùng chờ mong chuyện này. Sau đó, một diễn viên nào đó của rạp chiếu phim địa ngục khi trở về phòng của mình bèn đi vào trong phòng tắm rồi cởi quần áo. Người ta có thể nhìn thấy trái tim đã bị móc ra và thay vào đó là một cái đầu người ở nơi vốn là nơi mà trái tim phải nằm ở đó. Người kia đưa tay sờ cái đầu người đó, sau đó đút một phong thư vào miệng của cái đầu người đó. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19, hầu tước nhàn nhã dạo bước trước một suối phun. Bất cứ lúc nào, mỗi một động tác của y cũng đều có vẻ vô cùng quý phái, cứ như từ khi sinh ra y đã là một vị quý tộc vậy. Bộ phim mới Âm Quỷ Lộ sắp công chiếu tới nơi. Lần này có tính quyết định trong việc rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 có thể lấy được bản chép tay của Nitemare hay không. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng đang đứng ở phía sau của hầu tước. Y hỏi với vẻ kinh ngạc, thật sự phải làm như vậy? Nhưng nếu làm vậy thì chúng ta sẽ phải hy sinh quá lớn. Bản chép tay của Nitemare đáng để chúng ta làm vậy? Sắc mặt của hầu tước lúc này có vẻ không vui không buồn. Giống như hắn không để tâm đến mọi chuyện trên đời. Đây là mệnh lệnh sao? Nam Cung Tiểu Tăng đấu tranh tư tưởng. Đúng, hầu tước chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Nam Cung Tiểu Tăng rất hiểu nếu bọn họ làm vậy, hy sinh sẽ là rất lớn, nhưng đây là giải pháp tốt nhất lúc này. Nếu đó là mệnh lệnh thì bọn họ nhất định phải chấp hành. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 luôn tuân thủ một cách nghiêm ngặt những kỷ luật đã được đề ra. Nếu kháng lệnh thì hình phạt sư sẽ tự mình ra tay trừng phạt họ. Rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cũng chẳng khác quân doanh bao nhiêu. Tôi hiểu, Nam Cung Tiểu Tăng trả lời một cách rành rọt. Chúng tôi sẽ tuân thủ mệnh lệnh của ngài thưa hầu tước. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người chạy tới. Hầu tước, sắc mặt của người này có vẻ vô cùng nôn nóng. Nếu nhìn kỹ lại thì người đó là Sơ Ly. Có chuyện gì, sao phải hốt hốt hoảng hoảng như vậy? Nam Cung Tiểu Tăng tỏ ra không vui. Tiêu bản ác ma, nàng thở hổn hển nói. Danh sách diễn viên của tiêu bản ác ma đột nhiên có thêm một diễn viên mới. Đây là bộ phim kinh dị khó, nhưng không ngờ lại có một diễn viên được mời tham gia. Mời tham gia, Nam Cung Tiểu Tăng ngẩn người hỏi. Ai vậy, không lẽ là một linh môi hoặc là quỷ sai nào đó? Chẳng lẽ là Kanzaki Yu? Không phải, đó là một diễn viên có tên Diệp Tưởng của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Cách chương.